Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 33, Điên Cuồng Như Lửa Hoffen 2 đội. Thời gian, 24 tháng 5 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Hoffen 2 bình luận viên điên cuồng rít gào lên. 3-0, Wydad Ibiszewicz đánh vào Hoffen 2 bản cuộc tranh tài người thứ 3 bóng. 3-0. Hoffen 2 ở đội trong lịch sử trận đấu Bundesliga thi đấu bên trong 3 bóng dẫn trước. Khoảng cách đội trong lịch sử Bundesliga thủ thắng càng ngày càng gần. Chính đang sáng tạo lịch sử. Ghi bàn Wydad Ibiszewicz mở hai tay ra quật miệng. Chậm rãi chạy hướng về Hoffen 2 fan bóng đá tụ tập khán đài. Hoffen 2 cổ động viên lập tức hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô Wydad Ibiszewicz tên. Wydad, chấm ngoặc kép, Hoffen 2 cầu thủ cũng điên cuồng nhằm phía ghi bàn Wydad Ibiszewicz. Cái này bóng ghi bàn đi, cũng cơ bản khóa chặt thắng cục. Hoffen 2 đã đem Hoffen 2 đội trong lịch sử thủ tràng Bundesliga thắng lợi cho xủy ở trong túi. Trên khán đài Hoffen 2 chủ tịch Dietmar Hoffi thường hưng phấn. Cái kia hăng hái dáng vẻ. Phảng phất vừa điếu mấy cái đẹp đẽ gái đẹp như thế. Vậy thì một chữ thoải mái. Bên sân, Hoffen 2 huấn luyện viên Ralf Rennick cũng mang tính tượng trưng địa vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Cuộc tranh tài này bắt vấn đề cũng không lớn. Có điều, vào lúc này, hắn cũng không có để Hoffen 2 lui về đến ý tứ. Dù sao Hoffen 2 bóng đá chính là công kích bóng đá. Lùi về đến phòng thủ hay là còn có thể có không thích ứng. Hơn nữa nếu như vào lúc này Cottbus đột nhiên bị Bayern Munich phụ thể bình thường đây. Vào lúc ấy Hoffen 2 muốn lại hẹp lên. Vậy coi như khó khăn a. Vì lẽ đó, Ralf Rennick cũng không có để Hoffen 2 dừng lại. Để bọn họ tiếp tục tiếp theo cái này tiết tấu tiếp tục đi. Hắn tin tưởng cầu thủ của hắn. Hả? Lại ghi bàn. Lần này ghi bàn tuy rằng không phải cung chính, thế nhưng cái này ghi bàn vẫn cùng cung chính có ngàn vạn tia quan hệ. Đây là cung chính kiến tạo. Ghi bàn Wydad Ibiszewicz, Hoffen 2 ba bóng dẫn trước Cottbus. Rất dễ dàng, có thể thấy Hoffen 2 tựa hồ vẫn không có xuất toàn lực. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này đoạn tuyên chính mình cũng bị lời của mình cho chấn kinh rồi. Lẽ nào bọn họ thật sự có bảo vệ ba tranh quan thực lực sao? Một cuộc tranh tài không thể chứng minh cái này. Thế nhưng có một chút có thể chứng minh. Vậy thì là Hoffen 2 thực lực không sai. Tuyệt đối không phải cùi bắp. Bảo vệ nên không thành vấn đề. Nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương như vậy giải thích. Trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc cũng nhìn ra rồi Hoffen 2 tuyệt đối không phải cùi bắp đội bóng. Như vậy bảo vệ nên vấn đề không lớn. Hữu nghị trong sân bóng. Cottbus mới về đến tuổi trẻ thủ môn Marvin Gladrow chính thất thần chán nản địa nằm ở trong sân bóng. Hắn đến vào lúc này đều không nghĩ rõ ràng. Tại sao kịch bản không có dựa theo ý đồ của hắn trình diễn? Chẳng lẽ mình không phải đạo diễn? Mắt thấy Hoffen 2 cầu thủ cái kia điên cuồng chúc mừng dáng vẻ. Marvin Gladrow trong lòng phi thường khó chịu. Những người này cái kia hưng phấn tiếng cười vui lại như là đối với giấc mộng của hắn cay độc cháo. Phúng giống như vậy, này đâm nhói hắn mẫn cảm thần kinh. Vào lúc này, Cottbus trung vệ Mitoski đi tới. Hướng về Marvin Gladrow duỗi ra tay mình. Hy vọng có thể đem tên tiểu tử này cho kéo đến. Marvin Gladrow hai mắt căng thẳng, cũng không có tiếp nhận. Hai tay hắn đẩy một cái đĩa, từ thảm cỏ trên nhảy lên. Sau đó hắn quay về Mitoski lạnh nhạt nói. Không cần, ta mình có thể đứng lên đến. Những này rác rưởi đánh không đổ ta. Cảm tạ, mắt thấy Marvin Gladrow cái kia lãnh khốc vẻ mặt. Mitoski khẽ mỉm cười, cảm thấy tiểu tử này thật đáng yêu. Marvin Gladrow xoay người đi vào khung thành đem đã sớm lẳng lặng nằm ở khung thành bóng đá kiếm lên. Xoay người một cái truyền dài trực tiếp đem bóng đá cho mở hướng về phía vũ trụ. Trong lòng hắn lại gầm thét lên. Hoffen 2 mấy con gà. Đến đây đi. đại gia tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi ghi bàn. Lúc này, hiệp một thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Hoffenheim này hiệp một thi đấu phi thường thành công. Ba bóng dẫn trước cái này ưu thế quả thật làm cho bọn họ hiệp hai trận đấu ung dung không ít. Có điều, Hoffenheim cầu thủ cũng không có dừng bước lại ý tứ. Tiếp tục đè lên Cottbus ở điên cuồng tấn công. Cottbus các cầu thủ một hồi lại bị Hoffenheim các cầu thủ cho đè ép trở về. Hoffenheim cầu thủ ở điên cuồng tấn công. Cottbus tuổi trẻ thủ môn Gladrow trở thành trên sân bóng bận rộn nhất người. Hiện trường cổ động viên Cottbus lúc này đã quên công kích Hoffenheim. Thần kinh của bọn họ hoàn toàn bị thi đấu cho dẫn dắt. Này cũng không phải nói bọn họ đội bóng bị đá cỡ nào được. Thắng được nhiều cơ hội sao nhiều lắm. Vào lúc này, Cottbus khung thành đã trở thành Hoffenheim bắn bia bia ngắm. Cổ động viên Cottbus nhìn ra cái kia hoảng sợ a. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 38. Hoffenheim hậu trường truyền xa trực tiếp tìm tới phía trước cung chính. Vùng cấm bên trong cung chính đứng vững Mitoski đánh đầu lần sau. Vừa đường xuyên vào đến đem 3-3 ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên lên chân nộ bắn. Bóng đá như cụ như gió đánh về phía Cottbus khung thành. Thế nhưng bóng đá bị hoành thân bay ra ngoài Cottbus thủ môn Gladrow cho đập ra đường biên ngang. Hoffenheim phạt góc, Salihovic đem bóng đá cho nhìn ra. Trực tiếp mở hướng về cung chính trên đầu. Cung chính cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp đánh đầu cận thành. Mà là đánh đầu sau sượt. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm Weddard Ibercivic bay lên không phi đạp ra ngoài. Đạp hướng về bóng đá. Cái kia bóng đá gấp tốc tựa như tia chớp địa bay về phía Cottbus khung thành. Cottbus thủ môn Gladrow là canh giữ ở cửa trước cột. Vào lúc này Hoffenheim công kích đột nhiên chuyển tới hậu môn cột. Hắn muốn nhào tới đã đến không vội. Hắn chuyển qua trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Thế nhưng, Weddard Ibercivic phi đạp cũng không có đoán chắc vị trí. Bóng đá sát hậu môn cột bay ra đường biên ngang. Cottbus nguy cơ liền như vậy giải trừ. Marvin Gladrow lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn kém điểm run chân ngã ngồi ở trước khung thành đây. Vừa nãy chân thực huyền a. Hiệp một thi đấu phút thứ 42 thời điểm, Salihovic ở đường biên cầm bóng sau cũng không có dọc theo đường biên đột phá, mà là đột nhiên hướng về trung lộ đột phá. Lần này quấy giày Cottbus phòng thủ, trung lộ hỗn loạn tưng bừng, liên tục đột phá ba người phòng thủ sau khi Salihovic đột nhiên ở bên ngoài vùng cấm trước xa 3 mét vị trí trực tiếp rút chân sút xa. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bay về phía Cottbus khung thành. Marvin Gladrow lại vọt người bay ra ngoài. Thế nhưng hắn vẫn không có đụng tới bóng đá. Bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Cổ động viên Cottbus sợ mất mật địa quan sát cuộc so tài này. Trái tim đều sắp muốn từ trong miệng nhảy ra. Mẹ kiếp này kỹ nữ quân đoàn vẫn đúng là có chút thực lực. Ngay ở Cottbus sắp không chịu nổi thời điểm, trọng tài chính lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Vào lúc này, cầu thủ của Cottbus cùng fan bóng đá mới có cơ hội thở lấy hơi. Bọn họ dồn dập lắc đầu thở dài. Vừa thực sự là mẹ kiếp nguy hiểm. Cũng còn tốt không có lại mất bóng a. Hoffenheim cầu thủ đối với kết quả này tựa hồ cũng không phải rất hài lòng. Bởi vì ở hiệp một cuối cùng khoảng thời gian này cơ hội của bọn họ có thể là nhiều vô cùng. Dù cho nắm lấy một cơ hội, này kết quả của cuộc so tài liền không giống nhau. Ai, đáng tiếc a. Kết thúc, hai bên hiệp một thi đấu đã kết thúc. Hoffenheim ở sân khách 3-0 dẫn trước Cottbus. Ta nghĩ ở trận đấu bắt đầu trước ai cũng không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này đi. Nhìn ra, Hoffenheim hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu cũng không phải trò đùa. Đây là bọn họ mục tiêu thực sự. Thực sự là rất khó tin tưởng. Một nhánh lần đầu tiến vào Bundesliga đội bóng dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy thực lực. Thực sự là làm người giật mình a. Bắc Kinh CCTV phỏng vấn bóng đá kênh diễn bá trong đại sảnh. Đoạn Tuyền thở phào một cái nói rằng, đúng đấy, Hoffenheim ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra thành thục cùng thực lực cũng làm cho người Giật nảy cả mình. Người thật sự rất khó tin tưởng đây là một nhánh mới vào Bundesliga lính mới. Nếu như mọi người không nhìn tới tên của bọn họ, không nhìn tới Oman trên người xuyên áo đấu, người nhất định sẽ cho rằng đây là một nhánh ở Bundesliga chinh chiến nhiều năm đội bóng. Bóng đá, bình luận viên Từ Dương cũng cảm khái nói. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Hoffenheim huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick giáo sư thực lực. Lúc trước Ralf Rangnick nhưng là thiếu một chút trở thành Trung Quốc đội Olympic huấn luyện. Viên A, buồn cười Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan chức dĩ nhiên cho rằng Ralf Rangnick tiếng tăm không đủ lớn, mà đem đang chuẩn bị cùng Trung Quốc đội Olympic hợp tác Ralf Rangnick cho lượng ở một bên. Lúc này mới cho Hoffenheim cơ hội, để Ralf Rangnick trở thành Hoffenheim huấn luyện viên. Nếu như lúc đó Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan chức cho Ralf Rangnick nhiều một chút tín nhiệm, như vậy Trung Quốc đội Olympic thì sẽ không vào lúc này cho toàn quốc cổ động viên ngột ngạt. Từ Dương cảm khái nói, đương nhiên một cái Ralf Rangnick cứu vớt không được Trung Quốc bóng đá. Trung Quốc bóng đá kém không phải ở đây. Thế nhưng, ta tin tưởng nếu như Ralf Rangnick lúc đó thật sự đi tới Trung Quốc quốc áo, như vậy Trung Quốc quốc áo ở vượt qua vòng bảng vậy tuyệt đối là không có vấn đề. Đáng tiếc a, Trung Quốc liên đoàn bóng đá tự đào hố chôn a. Được rồi, không nói cái này vẫn là nói cuộc tranh tài này. Vào lúc này, CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức đánh gãy Từ Dương, đem đề tài giang rộng ra. Lúc này Từ Dương mới cười khổ một tiếng. Hắn biết hắn nói tới có chút hơn nhiều. Nói tới cũng có chút lạc đề, nói rồi chút không nên nói. Ha ha ha, Từ Dương cười khổ lắc đầu. Đây chính là Trung Quốc bóng đá chân chính bi ai địa phương vị trí. Từ Dương đều chẳng muốn đi thảo luận vào lúc này Trung Quốc bóng đá. Ba, không, cuộc tranh tài này đã không có bất ngờ đi. Ta xem Cottbus muốn hòa nhau đến hẳn là không thể. Từ Dương từ chỉ đạo. Người tuyệt đối hiệp hai trận đấu Cottbus phương diện gặp làm sao đến đá này bóng. Dù sao 3-0 lạc hậu. Này điểm số quá làm người ta sợ hãi. Đoạn Tuyền lập tức dò hỏi. Tuy rằng 3-0 điểm số là quá lớn rồi. Có điều ta tin tưởng Cottbus phương diện là không quá gặp liền như thế từ bỏ. Dù sao bọn họ đối mặt không phải Bayern Munich, mà là một nhánh mới vào Bundesliga lính mới. Liền như thế thua trận thi đấu, bọn họ tâm lý khẳng định không qua được. Bọn họ còn muốn bắt thi đấu. Hay là, Bojan Prusnica đã nhìn ra Hoffenheim chiến thuật khuyết điểm. Không có huấn luyện viên trưởng là cái gì? Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ ở hiệp 2 trận đấu phát động đánh mạnh, tranh thủ bắt thi đấu. Từ Dương suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ngươi cho rằng Hoffenheim ở hiệp 2 trận đấu sẽ như thế nào đến đá đây? Bọn họ có thể hay không thu về một điểm? Dù sao bọn họ đã 3 bóng dẫn trước, nên bảo lưu thể lực đi. Dù sao đây là dài lâu giải đấu, bọn họ đến vì là sau đó lo lắng tới chứ. Đoạn Tuyền lại đưa ra tân nghi vấn, ta cảm thấy cũng sẽ không. Hoffenheim bóng đá là lấy tấn công làm chủ. Nếu như ngươi thật muốn bọn họ thu lại phòng thủ, bọn họ không nhất định phòng thủ đến tốt. Vì lẽ đó, vào lúc này Hoffenheim nên tiếp tục tấn công đi. Hơn nữa, từ Ralf Rangnick phương diện nói, ta tin chắc hắn cũng sẽ không liền như vậy thu về. Vì lẽ đó, Hoffenheim nên vẫn là gặp tấn công. Vừa nói như vậy hạ xuống, cuộc tranh tài này thắng bại đến vào lúc này vẫn rất khó nói rõ đây. Từ Dương cười khổ nói. Trong lòng hắn đã biết rồi nhất định sẽ có vô số cổ động viên ở oán giận. Mẹ kiếp ngươi nói nhiều như vậy cuối cùng phải ra cái kết luận như vậy. Này mẹ kiếp không phải phí lời sao? Kỳ thực ngồi ở bên cạnh hắn Đoạn Tuyền cũng có ý nghĩ như thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ cười khổ. Giải thích bóng đá công việc này nhìn như ung dung, kỳ thực cũng không dễ làm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.